Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2154, hy vọng ngươi không cần tìm đường chết. 4. Càng, có thể, Nguyên Ngọc Tôn Nữ trầm mặc một hồi lâu, nói, sau đó, nàng đột nhiên giơ tay lên, đối với trước mắt bóng đêm vô tận như vậy một cái vung vẩy. Sau đó, Nguyên Ngọc Tôn Nữ xoay người rời đi, khốn trận đã bị bản tôn bỏ đi. Trong thời gian ngắn, khôi phục thực lực, bằng không mà nói, người chính là nguyện ý giúp bản tôn, cũng không giúp được. Nguyên Ngọc Tôn Nữ thanh âm dần dần đi xa, đồng thời, lưu lại một bình đan dược, một bình đỉnh cấp chữa thương đan dược. Hiu hiu hiu vù vù, rất nhanh, Cửu U Thập Ngục tầng thứ 10 vang lên làm cho người dùng mình quái khiếu. Cửu U Sơn, đỉnh núi, Tô Trần đã giống như một tảng đá đồng dạng, ngồi ở nơi đó trọn vẹn đã hơn 2 tháng. Hai cái này nhiều tháng, mặc cho mưa móc nhiễm, nước mưa trút xuống, mặc cho mặt trời thiêu đốt, ánh trăng tự nhiên, hắn liền giống như là một khối ngoan thạch, xếp bằng ở đỉnh núi, không nhúc nhích. Thẳng đến, sâu kín, hai đạo tinh quang nổ bắn ra. Tô Trần mở mắt, hắn, thức tỉnh, Cửu U Tử Hỏa sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, trên mặt, lóe ra thần bí tiếu dung. Hắn giơ tay lên, trên ngón tay, nhiều hơn một đạo thuần màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa không lớn, lại đen thui, cho dù ở trong đêm tối, đều có thể liếc mắt phân biệt. Cái kia màu đen ngọn lửa tựa hồ tại tự mình xoay tròn, cho người ta một loại quỷ dị hỗn độn thần vận. Ngọn lửa chung quanh tam không đều là chôn vùi. Tô Trần khu xử màu đen ngọn lửa ở trước mắt tùy ý vẽ một vòng tròn, kia vòng gần nửa ngày đều không có biến mất, tựa như đốt khắc ở tam không bên trong, rất là quỷ dị. Lần nữa khôi phục đến hỗn độn chí bảo tầng thứ Cửu U Tử Hỏa quả thật là kinh khủng. Tô Trần đứng lên, trông về phía xa, một đôi mắt bên trong là bá đạo, là tự tin, là cực tận đã tính trước. Đạt được Cửu U Tử Hỏa, Tô Trần thu hoạch khó có thể tưởng tượng lớn, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Một đạo Cửu U Tử Hỏa mang tới chỗ tốt quá lớn. Nhất là Tô Trần bản thân liền có được thần ma quỷ hỏa dưới tình huống. Hai đại trụ diện trí bảo hỏa diễm 2 hợp 1, cũng không phải thật đơn giản 1+1=2 hiệu quả. Mặt khác, nếu như Tô Trần nguyện ý, bất kể là trảm thương kiếm trận, vẫn là 7 đoạn kiếm vận 1 kiếm, đều có thể trực tiếp tăng thêm tứ đại trụ diện trí bảo. Uy lực của nó có thể nghĩ, tứ đại trụ diện trí bảo tăng thêm hiệu quả so với tam đại trụ diện trí bảo tăng thêm hiệu quả thế. Nhưng là kinh khủng nhiều lắm, nhất là Cửu U Tử Hỏa đặc tính, quỷ dị, mê huyễn, tựa hồ, tại tâm thần cùng thần hồn bên trên đều có thể dành cho nhất định công kích tổn thương. Ngoài ra, đã có được Cửu U Tử Hỏa, Tô Trần tại chân hỏa luyện thể bên trên tự nhiên cũng có một chút tiến bộ, mặc dù không thành công để chân hỏa luyện thể đột phá, thế nhưng để nhục thân cường độ tái tiến bước một cái cấp độ. Hiện tại tất cả thủ đoạn thi triển dưới, Tô Trần có thể trực tiếp thi triển ra 5.000 lực lượng hỗn độn dọa người con số. 5.000 lực lượng hỗn độn, đồng dạng giới chủ cảnh 2 tầng mới có thể đạt tới cái này cái lực lượng cấp độ. Nói một cách khác, Tô Trần hiện tại thủ đoạn gì cũng không thi triển, liền tùy ý vung vẩy một quyền, cũng có thể cùng với giới chủ cảnh 2 tầng người tu võ so sánh rồi. Nguyên Ngọc Tôn Nữ, giới chủ cảnh 3 tầng, bế quan hướng phía 4 tầng xuất phát, tự coi như ngươi đã trở thành giới chủ cảnh 4 tầng. Ta muốn giết ngươi, hẳn là cũng có thể làm được a. Tô Trần nghĩ đến, Chu Sát Nguyên Ngọc Tôn Nữ đáng chết này người, là chuyến này Cửu U vực chi hành trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Sau một khắc, Tô Trần thân hình khẽ động, biến mất, rất nhanh, Tô Trần xuất hiện ở tư không gia. Tô Trần, ngươi trở về rồi, mới vừa tiến vào tư không gia, tư không dư đã tới rồi. Nàng cảm nhận được Tô Trần khí tức, Tô Trần cũng không có cố ý che lấp khí tức của mình. Tư không dư nhìn lên tới thật cao hứng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tưởng niệm thần sắc. Nàng bước nhanh đi tới bên trên, tựa hồ là nghĩ muốn trực tiếp ôm lấy Tô Trần. Nhưng, đến rồi Tô Trần trước người, hình như lại có chút ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời sững sờ ở Tô Trần trước người, ngược lại là có chút bối rối. Không biết nên làm sao bây giờ. Trở về rồi, ngược lại là Tô Trần chủ động ôm Tư Không Dư. Tư Hương Dư đôi mắt đẹp thoáng cái sáng như dạ minh châu đồng dạng. Khụ khụ khụ, có điều, dạng này ấm áp, không có tiếp tục bao lâu, đã bị một trận tiếng ho khan đánh gãy. Ra ra, Tư Không Dư lại là thẹn thùng, lại là xấu hổ, nâng lên cái đầu nhỏ, hướng phía một bên đang đi tới Tư Không Chiến nhìn lại. Trừng mắt liếc hắn một cái. Tư Không Chiến sờ lấy chòm râu của mình, nhìn lên tới, tâm tình không tệ. Hiển nhiên, hắn là duy trì cháu gái cùng cháu gái ở chung với nhau. Lão gia tử, Tô Trần hô, ngược lại là đổi cái thêm gần một chút xưng hô. Ngày mai, hai người các ngươi theo ta đi Cửu U Thiên Địa Tràng. Tư Không Chiến mở miệng nói, Tô Trần vậy mà không biết Cửu U Thiên Địa Tràng. Có thể Tư Không Dư nhưng là kinh ngạc. Ra ra, phát sinh đại sự gì? Muốn đi Cửu U Thiên Địa Tràng. Đồng thời, Cửu U đã cho Tô Trần truyền âm. Cửu Thiên Địa Tràng chính là Cửu U vực lớn nhất tu võ tràng. Cái này tu võ tràng càng là ta một tay kiến tạo. Tòa này tu võ tràng xem như Cửu U vực tiêu chí rồi. Có thể đồng thời dung nạp 1 tỷ người tu võ cùng một chỗ quan sát. Tòa này tu võ tràng chung bước qua mây vũ tầng 19. Từ xa nhìn lại, chính là từ dưới đất kéo lên đến trên trời. Cho nên, tên là Thiên Địa Tràng. Ngày mai, Vũ Văn Thái Tử đến đây đi thăm. Tư Không Chiến nói đơn giản một chút liên quan tới chuyện ngày mai, đáng chết, nghe xong được ra ra tự thuật. Tư Không Dư sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Cái này Vũ Văn Thái Tử chính là đến đây Cửu U vực khi phụ người. Chèn ép Cửu U vực, nhục nhã Cửu U vực. Hơn nữa, một khi hắn thành công, như vậy, Cửu U vực võ đạo chi tâm, tuyệt đối phải bị cắt giảm một bộ phận lớn. Đây đối với Cửu U vực tới nói, là một cái lớn tổn thương. Có thể bi ai gánh là... Tựa hồ, Cửu U vực hình như căn bản không có ứng đối phương pháp. Hoặc là nói, căn bản không có ứng đối cường giả. Tô Trần cũng nghe bên tai đóa bên trong. Đối với kia cái gì Vũ Văn Thái Tử, nhiều 3 phần lạnh ý. Lúc đầu, không có quan hệ gì với hắn. Có thể chỉ cần xử lý Nguyên Ngọc. Như vậy, Cửu U vực chính là Cửu U, chính là mình, loại tình huống này. Có người muốn chèn ép Cửu U vực, cắt giảm Cửu U vực võ đạo chi tâm, rõ ràng là thương tổn tới mình lợi ích, một cái lục đẳng thế lực đối với Tô Trần mà nói, hay là vô cùng vô cùng vô cùng hữu dụng. Thậm chí, Tô Trần đều có tâm quyết định, đợi đến hoàn toàn trưởng khống Cửu U vực, thì có thể làm cho nữ nhân của mình, thân nhân, sư tôn, hài tử vân vân. Đều đi vào Cửu U vực, để Cửu U vực trở thành chính mình đại bản doanh, dù sao cũng so tiểu thiên thế giới tu võ điều kiện tốt nhiều lắm. Vũ Văn Thái Tử, hy vọng ngươi không cần tìm đường chết. Tô Trần đáy lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như cái này Vũ Văn Thái Tử muốn tìm chết, như vậy, ngày mai, đành phải cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Đương nhiên, ngày mai... Còn có trọng yếu hơn sự tình. Dựa theo Tư Không lão gia tử thuyết pháp, ngày mai đã xuất quan vực chủ Nguyên Ngọc tôn nữ cũng sẽ tự thân tiến về Thiên Địa Tràng. Ngày mai liền có thể nhìn thấy Nguyên Ngọc rồi. Tô Trần sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Chắc chắn sẽ không. Ngày mai chính là Nguyên Ngọc tử kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.